Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3922, lẻ loi trơ trọi. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, không thể không nói, cái kia Kim Điêu yêu soái có thể nhiều lần lập chiến. Công, đánh xuống như thế lớn địa bàn, thật không phải là may mắn có được, nhìn thấy chuyện không thể làm, liền quả quyết tráng sĩ tự chặt tay, rút lui. Dương Giác Đảo, Dương Vĩ Thành bên trong yêu binh, cũng trước tiên đạt được mệnh lệnh, không chút do dự bỏ Dương Vĩ Thành, đi thống khoái vô cùng, không có chút nào, dây dưa dài dòng. Trên thực tế, chỉ cần Dương Vĩ Thành yêu binh một chút khẽ kéo dài. Chu, Hoành Vũ cùng hắn thiên ma cận vệ, chỉ sợ cũng giết tới, một cái cũng đừng hòng đi, không nói đến. Kim Điêu yêu soái tình huống bên kia, bên này, Chu Hoành Vũ giáng xuống thân thể, mở ra cổng thành, rất nhanh, 3000 thiên ma cận vệ, nối đuôi nhau lấy tiến nhập Dương Vĩ Thành. Từ giờ khắc này, Dương Giác Đảo, một lần nữa về tới ma Dương tộc trong khống chế, đến nỗi Dương Giác Đảo ở trung tâm, tòa kia nước ngọt hồ nước, sớm tại yêu tộc công hãm Dương Vĩ Thành về sau, liền bị bỏ. Dù sao, nơi nào cũng không thích hợp thời gian dài ở lại. Tiến vào Dương Vĩ Thành, 3000 thiên ma cận vệ, mỗi 3 người làm một cái tiểu tổ, nhanh chóng trong thành tuần tra bắt đầu. Một khi phát hiện yêu binh yêu tướng, ngay tại chỗ giết chết. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ thì cất bước tiến vào yêu soái phủ. Không thể không nói, Kim Điêu yêu soái lần này thua thiệt, ăn quá lớn. Liền Chu Hoành Vũ trở về Hoàng Kim cũng không kịp lấy đi. Nhìn xem trong kho hàng đống kia tích như núi Hoàng Kim, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười bắt đầu. Cùng Dương Giác Thành so ra, Dương Vĩ Thành bên này vị trí càng tốt hơn, cũng ưu tú hơn. Dương Giác Thành chỗ lấy tên là Dương Giác Thành là bởi vì có hai đạo sừng dê hình sơn mạch vây ở Dương Giác Thành chung quanh, mà Dương Vĩ Thành lại không có như thế tốt địa hình điều kiện. Dương Vĩ Thành một mặt toàn biển, hai mặt núi vây quanh, một mặt hướng đồng bằng. Nếu như nói Dương Giác Thành dễ thủ khó công, như vậy Dương Vĩ Thành liền tuyệt đối là dễ công khó thủ. Từ đại hải phương hướng có thể công kích Dương Vĩ Thành, từ lục địa phương hướng cũng có thể đối Dương Vĩ Thành phát động công kích. Bởi vậy, muốn giữ vững Dương Vĩ Thành cần càng nhiều binh lính. Bất quá, đã có bất lợi một mặt, liền cũng nhất định có lợi một mặt. Dương Vĩ Thành tuy nhiên dễ công khó thủ, nhưng là Dương Vĩ Thành có nước sâu cầu tàu. Nếu như muốn rút lui lời nói, trực tiếp liền có thể từ nơi này ngồi thuyền rời đi. Bởi vậy, Dương Vĩ Thành chiến lược địa vị kỳ thực so Dương Giác Thành cao hơn ra rất nhiều. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Mà Dương Giác Thành lại chỉ có thể thủ, không thể công. Một khi bị vây khốn, càng là lên trời không đường, xuống đất không cửa, liền tiếp tế đều sẽ bị gãy mất. Không nói đến Dương Vĩ Thành ưu điểm và khuyết điểm, đi qua thiên ma cận vệ tìm kiếm, toàn bộ Dương Vĩ Thành bên trong đã triệt để người đi nhà trống. Bởi vì đi quá mức vội vàng, yêu tộc đại quân lưu lại tài phú rất nhiều. Bất quá, đối với cái kia Hoàng Kim cùng Bạch Ngân, ma tộc là cũng không coi trọng. Bởi vậy, tất cả Hoàng Kim cùng Bạch Ngân đều bị thu thập lại, phía trên giao cho Chu Hoành Vũ trong tay. Mà cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ tiến nhập Kim Điêu yêu soái phủ bên trong, chậm rãi bước đi đến vách tường trước. Cái kia treo to lớn hải đồ phía trên, thả mắt nhìn đi, đại biểu cho yêu tộc kim sắc chiến kỳ đã bao trùm chung quanh tất cả hòn đảo. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ cảm giác đắng chát chính là Dương Giác Đảo tới gần hòn đảo đã bị chiếm đóng. Toàn bộ huyết Dương đảo hải vực cũng chỉ có Dương Giác Đảo lẻ loi trơ trọi đứng vững ở chỗ này. Trừ cái đó ra, huyết Dương đảo hải vực tất cả hòn đảo đều đã thất thủ. Nhìn xem lẻ loi trơ trọi Dương Giác Đảo, lại nhìn một chút chung quanh lít nha lít nhít 36 tòa đảo phía trên cắm kim sắc yêu cờ, trong lúc nhất thời Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy đầy miệng đắng chát. Điều này sao đánh a? Toàn bộ huyết dương đảo hải vực đều đã bị yêu tộc xâm chiếm. Nhất là hướng tây nam phương hướng nhìn qua. Mấy ngàn tòa hòn đảo phía trên đều cắm kim sắc yêu cờ. Ức vạn yêu tộc đại quân đóng tại những cái kia hòn đảo phía trên. Phóng nhãn nhìn sang, yêu tộc chiếm cứ quần đảo nhỏ rơi. Phảng phất một cái có mạnh mẽ cánh tay đồng dạng vươn vào trong biển rộng. Mà huyết dương đảo hải vực hơn 30 tòa đảo cũng là cánh tay phía trước. Thiết quyền, giờ phút này, dương giác đảo bị cái kia thiết quyền thật chặt siết ở trong lòng bàn tay. Thật dài hít vào một hơi. Chu Hoành Vũ biết, một trận chiến này tuy nhiên hắn thu được chưa từng có thắng lợi, thế nhưng là trên thực tế, cái này lại cũng không là kết thúc, mà vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Thời gian kế tiếp bên trong, yêu tộc đại quân đem liên tục không ngừng đi đến dương giác đảo, không nhổ cái này cùng cây đinh, yêu tộc đại quân là không có cách nào tiếp tục xâm lấn. Nếu như nói Chu Hoành Vũ trận đánh lúc trước bất quá là 100 vạn quy mô yêu tộc đại quân, như vậy tiếp đó Chu Hoành Vũ phải đối mặt chỉ sợ là 1000 vạn, thậm chí là hàng tỷ quy mô yêu tộc đại quân. Mà lại không chỉ là quân đoàn quy mô, thì liền quân đoàn thực lực giai cấp cũng sẽ nhanh chóng tăng lên. Man Ngưu cận vệ cùng thiên ma cấm vệ chắc chắn bị cực kỳ tàn khốc khảo nghiệm. Hiện tại Chu Hoành Vũ gặp phải một lựa chọn nan đề, đến cùng là muốn thủ Dương Vĩ Thành, chả tiếp tục đóng giữ Dương Giác Thành. Đâu, Dương Vĩ Thành chỗ tốt là ngay tại cảng khẩu bên cạnh, đến có thể chiến, không muốn chiến cũng có thể chạy. Mà Dương Giác Thành bên kia thì nhốt ở tại tiểu thành bên trong, một bước cũng đừng nghĩ lao ra. Một khi cầu tàu phụ cận bị yêu tộc chiến hạm phong tỏa, vậy liền triệt để đoạn tuyệt đường lui. Trầm ngâm thật lâu, Chu Hoành Vũ cuối cùng làm ra quyết định. Cái này Dương Vĩ Thành là vô luận như thế nào cũng thủ không được, coi như có thể giữ vững, thời gian hao phí cùng tinh lực cũng thực sự quá lớn. Hai mặt núi vây quanh, một mặt ven biển, một mặt kết nối lấy đồng bằng. Kể từ đó, một khi khai chiến, Chu Hoành Vũ đại quân chẳng những muốn đóng giữ đồng bằng phương hướng, càng là sẽ phải gánh chịu trên biển lực lượng đả kích. Đến nỗi nói đường lui vấn đề, tuy nhiên tạm thời tới nói, Dương Giác Thành xác thực không có đường lui. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ là phi thường có kinh nghiệm. Phải biết, thiên ma đảo băng tinh mỏ cũng là tốt nhất ví dụ chứng minh. Lúc cho tới bây giờ, thiên ma thành bên trong có thông hướng đáy biển thông đạo, thiên ma thành cùng hải xà tộc mậu dịch đã hoàn toàn tại dưới mặt nước tiến hành. Hải xà tộc sẽ thông qua dưới nước thông đạo đem hàng hóa vận chuyển đi thiên ma thành, mà thiên ma thành vật tư thì sẽ vận chuyển tiến thiên ma thành bên trong. Tại dưới nước chỗ lối đi cùng hải xà tộc tiến hành giao tiếp, đổi đến Dương Giác Thành. Tuy nhiên tạm thời tới nói cũng không có thông hướng bờ biển thông đạo, nhưng là chỉ cần một đường hướng phía dưới, hướng hòn đảo biên giới phương hướng khai thác, như vậy sớm muộn cũng có một ngày sẽ đào ra một đầu thông hướng đáy biển thông đạo. Có lẽ có người sẽ nói, cho dù đào ra một cái thông đạo lại như thế nào đâu? Ma Dương tộc tu sĩ chẳng lẽ có thể theo cái này dài đến mấy trăm cây số trong thông đạo một đường du ra ngoài sao? Không, không được. Ma Dương tộc xác thực rất khó tại dưới nước bơi lên mấy trăm cây số. Thế nhưng là không nên quên, Chu Hoành Vũ thế nhưng là có cương thiết chiến hạm, mà lại cương thiết chiến hạm là có thể chui vào mặt biển trở xuống. Chỉ cần mở ra thông đạo đủ rất rộng rãi, hắc kim chiến hạm liền có thể theo thông đạo một đường mở vào trong lòng núi. Kể từ đó, ra vào Dương Giác Thành liền không cần tiếp tục muốn đi đường bộ, thần không biết quỷ không hay, liền có thể tự do ra vào Dương Giác đảo. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ căn bản cũng không cần cái gọi là ven biển cảng khẩu. Bọn họ hoàn toàn có thể phỏng theo thiên ma thành khai quật ra một đầu đáy biển thông đạo, lấy cung cấp mọi người ra vào. Hết chương.